Tiên ma đồng tu, chương 1201, nhân ngư lột xác. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã từng có một vị tiền bối cao thủ nói câu nào? Nhân loại lớn nhất địch nhân là mình. Đáng sợ nhất địch nhân nhưng là bằng hữu. Mà hiểu rõ chính mình thì còn lại là địch nhân. Minh Hải cùng cực Bắc huyền quang ảo cảnh từ loại nào ý nghĩa mà nói là giống nhau. Đều muốn đột phá huyền quang. Nhất định phải đột phá huyền quang chỗ không biết chân thật ảo cảnh. Chảm phá trong nội tâm thủy chung không cách nào đối mặt tâm ma. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hải đồng dạng có cái này công hiệu. Tại nơi này ác liệt trong hải vực. Nhìn không tới tinh thần. Nhìn không tới ánh sáng mặt trời. Chỉ có vĩnh viễn lôi điện cùng mưa gió. Một lúc sau, cho dù ý chí vững như sắt đá giả, đều nổi điên. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên thì có muốn nổi điên xu thế. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Minh Hải so với hắn dự đoán tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Đã tại Minh Hải trong lắc lư hồi lâu. Hắn cho rằng ít nhất đã có 20-30 ngày. Thế nhưng liền một tòa nhô lên hải đảo đều không có xuất hiện quá. Ngoại trừ đáy biển hạ thỉnh thoảng trải qua khủng bố thủy yêu bên ngoài. Tựa hồ không còn có vật gì đó khác. Băng nổi mặc dù được gia trì rất nhiều kết giới pháp trận. Có phân thủy châu, tại Minh Hải cực độ khí trời ác liệt trong. Đúng là vẫn còn tại từng điểm thu nhỏ lại. Bắt đầu mọi người còn có thể băng nổi thượng nằm. Hiện tại phía trên ngồi 9 người cũng lộ ra hết sức khó khăn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tất cả mọi người ý thức được. Băng nổi muốn đã xong. Mọi người cũng muốn đã xong. Minh Hải cuồng phong, mưa to, điện thiểm, sấm sét, sóng lớn, cũng đối băng nổi không có quá lớn uy hiếp. Thế nhưng, nơi đây khí lưu hỗn loạn, tùy ý có thể thấy được liên tiếp thiên địa long hấp thủy. Cái đồ chơi này lực phá hoại thật lớn. Phần thủy châu màn nước kết giới đều có thể bị phá hủy. Nhiều lần băng nổi đều bị long hấp thủy cho hấp đến. Trên bầu trời, cũng may trong đội ngũ có Diệp Tiểu Xuyên cùng Hoàn Nhan Vô Lệ hai cái này phong hệ cao thủ. Nhiều lần mới biến nguy thành an. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đầu tiên nổi điên chính là Bách Lý Diên. Bắt đầu nói nhỏ cầu nhàu mình là không phải đầu căng gân. Hay là nước vào ngân, không đi cầm tú tráng lệ trung thổ hưởng phúc, làm sao sẽ lại tới đây rèn luyện đâu. Theo thời gian trôi qua, Bách Lý Diên nóng nảy là càng đến càng chênh lệch, ngẫu nhiên còn có thể đứng ở băng nổi thượng lớn tiếng chửi bới. Trong lòng mỗi người có đè nén một đoàn hỏa diễm, cái này đoàn hỏa diễm tại dần dần biến lớn, lại như vậy xuống dưới. Cuối cùng có một ngày. Bọn hắn sẽ bị hỏa diễm đốt thành khói bụi, tựa như trăm ngàn vạn năm đến đại bộ phận xâm nhập Minh Hải tu chân cao thủ một dạng. Vĩnh viễn biến mất tại đây phiến hải vực, không ai có thể tìm tới thi thể của bọn hắn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phốc thông, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Băng nổi đã không cách nào thừa nhận nhiều người như vậy. Vì vậy lục giới ngay tiếp theo hắn dưới mông đít này khối khối băng cùng một chỗ tiến vào mênh mông biển lớn trong. Lúc này, mọi người không thể không buông tha cho cưỡi mấy tháng băng nổi. Tả thu căng ra phân thủy châu. Một mọi người cũng chui vào. Hiện tại chỉ có thể dựa vào cái đồ chơi này tại Minh Hải trong vận chuyển. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đã không có băng nổi. Mọi người chỉ có thể đứng ở phân thủy châu trong. Sau đáy nước lặn xuống vài chục trượng. Đáy nước thủy yêu là kinh khủng. Mỗi người đều tại cầu nguyện không nên bị thủy yêu phát hiện. Cũng chính là lúc này, thiên hòa đảo phụ cận hải vực, truyền đến một tiếng lại một âm thanh cõi lòng tan nát kêu thảm thiết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, vì tránh đi tộc nhân. Giao Quang phải lựa chọn một cái yên lặng địa phương tiến hành đuôi cá thoái hóa. Trong lúc thống khổ so nàng dự đoán suy nghĩ mãnh liệt nhất thống khổ còn khó hơn tiếp thụ. Trưởng lão nói, loại thống khổ này muốn trọn vẹn thừa nhận 10 năm, thẳng đến chính mình triệt để biến hóa làm người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một khi bắt đầu, tựu không khả năng gián đoạn. Giao Quang ngoại trừ từng giây từng phút chịu đựng lấy cực lớn thống khổ dày vò bên ngoài, cái gì cũng làm không được. Trưởng lão một mực làm bạn tại bên cạnh của nàng, thường cách một đoạn thời gian liền dặn dò nàng, nhất định phải kiên định tâm trí. Một khi trong nội tâm nàng lui bước chi ý, toàn bộ thoái hóa quá trình sẽ thất bại, mà Giao Quang cũng sẽ chết đi. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một hồi tê tâm liệt phế thống khổ đi qua về sau, Giao Quang vô lực ghé vào trên đá ngầm, trên người, trên gương mặt đều là mồ hôi. Nàng hư thoát nói, trưởng lão, năm đó ngươi cũng trải qua như vậy gặp trắc trở ư? Trưởng lão thời gian dần qua gật đầu, nói, đúng vậy a, mỗi một thời đại nhân ngư trưởng lão đều muốn trải qua như vậy một lần, có thể gắng gượng qua đến, có đến không cách nào gắng gượng qua đến, ước chừng ba cái trong chỉ có một có thể nhịn đến cuối cùng. Thượng một đời trưởng lão, tả hữu tổng cộng lựa chọn 3 vị thánh nữ, trước 2 vị cũng bởi vì chịu được. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, không được loại thống khổ này. Một cái kiên trì 1 năm, một cái kiên trì 2 năm tựu chết rồi. Ta là cái thứ 3, ta cũng không biết ta là như thế nào luộc xuống. Chỉ nhớ rõ, ở đằng kia trong 10 năm, linh hồn của ta bị ác ma thôn phệ, chỉ còn lại một cái thể xác. Giao Quang nói, ta nhất định có thể kiên trì đến cuối cùng. Nhất định có thể. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại một vòng thống khổ kêu thảm thiết bắt đầu, giống như là phụ nữ có thai chuyển dạ lúc đau từng cơn. Từng hồi một, mỗi ngày muốn thống khổ 3 lượt. Loại đau khổ này, giống như là lăng trì. Người khác dùng dao nhỏ từng mảnh cắt rơi trên người thịt. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên bọn hắn ly khai Thiên Hòa đảo đã không sai biệt lắm 1 tháng. Giao Quang cũng đã chịu sấp xỉ 1 tháng thống khổ. Lớn nhất cải biến, chính là nàng nguyên bản sắc thái sặc sỡ đuôi cá thượng nhan sắc, bắt đầu thời gian dần trôi qua trở thành nhạt, theo đuôi cá nhan sắc trở thành nhạt. Trưởng lão cũng bắt đầu làm từng bước truyền thụ nàng một ít huyền diệu công pháp. Giao Quang cảm thấy lực lượng của mình có chỗ cải biến. Tựa hồ không còn là cái kia không có trói gà chi lực nhân ngư. Mỗi một lần thống khổ tra tấn về sau, lực lượng của mình sẽ tăng thêm 1 phần. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trưởng lão nói 3 năm trước là khó khăn nhất luộc. Chỉ cần chịu đựng qua 3 năm trước, đuôi cá sẽ biến thành 2 chân. Trong cơ thể linh lực cũng sẽ trên diện rộng gia tăng. Đằng sau 7 năm chỗ chịu được thống khổ sẽ giảm bớt rất nhiều. 3 năm là 36 tháng. Giao Quang mỗi ngày đều là bóp đầu ngón tay sống. Cuối cùng sống qua tháng thứ nhất, còn có 35 nguyệt. Chính mình sẽ có được tả thu cô nương như vậy xinh đẹp 2 chân. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đây là nàng tại trong thống khổ duy nhất có thể dùng nghĩ đến cao hứng sự tình. Cũng chính bởi vì loại này tín niệm tại chèo trống, nàng mới có thể chịu được xuống. Lại một lần thống khổ đi qua. Giao Quang ghé vào trên đá ngầm nhìn xem Minh Hải phương hướng. Nói, trưởng lão, những nhân kia đã tiến vào Minh Hải một tháng. Không biết hiện tại thế nào. Tiến vào Minh Hải đối với chúng ta nhân ngư tộc mà nói đều là một kiện chuyện nguy hiểm. Bọn hắn sẽ sống đi ra sao? Trưởng lão im lặng nói. 8.000 dặm Minh Hải. Muốn tìm được Thiên Khất Đảo. Còn muốn toàn thân trở ra. Người bình thường là làm không được. Bất quá, cái kia Vân Khất U là một cái rất đặc thù tồn tại. Nàng có lẽ cùng năm đó chính là cái kia tiểu nha đầu chính là cùng cha khác mẹ thân tỉ muội. Cùng hắn nói nàng đến Minh Hải là tới tìm kiếm Thiên Khất Đảo. Chi bằng nói là Thiên Khất Đảo tại gọi về. Thiên Khất Đảo tại Minh Hải trong chỉ là một cái truyền thuyết. Chúng ta nhân ngư tộc cái này vạn năm đến xâm nhập số lần cũng không ít. Tính toán là đối Minh Hải hiểu rõ nhất thủy tộc. Thế nhưng chúng ta cũng không biết Thiên Khất Đảo đến cùng tại Minh Hải nơi nào. Chỉ có người hữu duyên mới có thể cảm giác. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Đáp lời đến từ Thiên Khất Đảo U Tuyền động triệu hoán. Mà Vân Khất U chính là cái người hữu duyên. Giao Quang nhếch miệng, nữ nhân tại đây tính tình. Liền không quen nhìn mặt khác xinh đẹp nữ nhân. Giao Quang chính là một cái lòng dạ hẹp hòi nhân ngư. Hâm mộ ghen ghét hận cái này loại tâm lý. Tại trên người của nàng cũng không thiếu khuyết. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.